Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2168, chương 2169, hẳn phải chết kết quả. Long Vô Thương chết rồi. Thanh Lâm thật sự là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Hắn một tay tiếp được theo trong hư không rơi xuống phía dưới Long Vô Thương. Vô ý thức đi điều tra tình huống của hắn. Thế nhưng mà, Long Vô Thương mập mạp thân thể, chỉ là một hồi không tự chủ được co rút, liền rốt cuộc không nhúc nhích. Long huynh, Thanh Lâm vội vàng kêu gọi, tuy nhiên lại không có một tia đáp lại. Long Vô Thương chết rồi. Đầu lâu của hắn bị chấn nát hơn phân nửa, máu tươi chảy dài, nhìn về phía trên rất là thảm thiết. Lúc này thần lực nếu là còn có tác dụng, Thanh Lâm còn có thể dùng bổn nguyên chi lực cứu sống Long Vô Thương. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tánh mạng theo Long Vô Thương trên thân thể chậm rãi xói mòn hầu như không còn. Ngào giống giống, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, khôn cùng tiếng gầm lại một lần nữa truyền đến. Chung quanh cương thi, lập tức lại một lần nữa hướng bọn họ đánh tới. Theo Long Vô Thương bị chấn giết, huyết dịch cùng óc vung trên đất đều là những này cương thi lập tức như là đã nhận được lực lượng nào đó xu thế, hoặc như là ngửi được nào đó đồ ăn khí tức, lập tức tất cả đều trở nên cực kỳ điên cuồng lên. Bọn hắn hoàn toàn liều lĩnh hướng Thanh Lâm đánh tới, muốn tranh đoạt trong tay hắn Long Vô Thương, đều cút cho ta. Thanh Lâm lập tức một tiếng thét dài, một đôi mắt đều sung huyết rồi, cả người đều là trở nên vô cùng phẫn nộ. Giờ phút này, trong tay hắn đại thiết kiếm một cái xoáy chạm, một kiếm lập tức đem trên trăm cái cương thi toàn bộ chém giết. Thoáng qua công phu mà thôi, Thanh Lâm bên người, tự xuất hiện một mảng lớn đất trống. Mượn cơ hội này, hắn đứng dậy, hai mắt huyết hồng bể nghễ bốn phía. Trong tay đại thiết kiếm lại là liên tiếp chém ra, lập tức đem càng nhiều nữa cương thi cấp lực bổ. Long huynh, ngươi không thể chết được. Là ta đem ngươi mang đến nơi đây. Ta nhất định sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Nhất định sẽ đem ngươi cứu sống. Thanh Lâm gầm nhẹ, cảm xúc chấn động là vô cùng kịch liệt. Long Vô Thương là cổ đao tôn truyền nhân. Cùng Thanh Lâm tính tình tính cách rất là hợp nhau. Cùng nhau đi tới, Thanh Lâm sớm đã đem Long Vô Thương coi là bạn tri kỷ. Có thể nào nhìn xem hắn như vậy tự chết rồi. Cái này một cái chớp mắt, hắn đem Long Vô Thương cõng lên, theo trên người kéo xuống một đám vải, sau đó đem Long Vô Thương trói tại trên người của mình. Long huynh, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm trong miệng lại là một tiếng gầm nhẹ. Sau đó hai tay tất cả cầm một tay đại thiết kiếm, từng bước một hướng phía cái kia kỵ sĩ không đầu đánh tới. Long Vô Thương không có làm xong sự tình, Thanh Lâm muốn thay hắn hoàn thành, bởi vì chỉ có chém giết cái kia kỵ sĩ không đầu mới có thể chấm dứt đây hết thảy, mới có thể lại để cho thần lực tái hiện, tiến tới cứu sống Long Vô Thương. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm mỗi một lần ra tay đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt, cả người hoàn toàn giống như là một cái nhân hình binh khí đồng dạng. Ở đằng kia cương thi bầy chung chém giết, trong tay đại thiết kiếm hoàn toàn bị hắn cho xoay tròn thẳng hướng chung quanh cương thi. Trong khoảng thời gian ngắn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể bay loạn. Quỷ khốc lang hào chi âm không dứt bên tai, Thanh Lâm không biết đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại không quan tâm tiếp tục chém giết. Tại chém giết trong quá trình, hắn cũng là chỉ đi công kích, không đi phòng thủ, tùy ý từng chích lạnh như băng bàn tay lớn rơi vào thân thượng. Lại hoàn toàn bỏ mặc. Rốt cục, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Lâm giết đã đến kỵ sĩ không đầu trước mặt. Súc sinh, ngươi đưa ta Long huynh mệnh đến. Thanh Lâm hai mắt huyết hồng, trong tay đại thiết kiếm, một kiếm chém về phía kỵ sĩ không đầu, mặt khác một kiếm thì là một cái quét ngang, hướng hắn ngồi xuống đùi ngựa chém tới. Tướng quân không dưới mã, hạ mã tướng quân không bằng binh, kỵ sĩ cũng là như thế. Thanh Lâm muốn bức cái này kỵ sĩ không đầu xuống ngựa một trận chiến. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái kia kỵ sĩ không đầu trong tay trường thương đột nhiên chấn động. Đã là cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Trong lúc một kích, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Hắn thân thể chi lực cường hoành, xưa nay là được cận chiến vô địch, lại chưa từng nghĩ đến. Cái này kỵ sĩ không đầu công kích, lại là như thế lăng lệ ác liệt, lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này kỵ sĩ không đầu, hắn hoàn toàn đem thân thể chi lực phát huy đã đến cực hạn. Mỗi một lần công kích, đều cực kỳ lăng lệ ác liệt, mau lẹ, chỉ là trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại mục tiêu trước mặt. Cực kỳ chuyên chú, cực kỳ thực dụng. D-I-N-G-G. Thanh Lâm vô ý thức huy kiếm chặn một phát này, nhưng là hắn chém về phía đùi ngựa một kiếm kia, nhưng lại thế đi không giảm, như trước tại chiều cái kia mã trên đùi chém rụng. Phanh. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn chính là, vừa mới một kích về sau, kỵ sĩ không đầu rõ ràng dựa thế lại để cho trong tay trường thương dựng thẳng lên, tựu như vậy dùng báng thương trực tiếp chặn Thanh Lâm một kiếm. Kết quả như thế lại để cho Thanh Lâm là không khỏi chịu động dung. Kỵ sĩ không đầu vẻn vẹn một thương mà thôi, liền đem hắn lưỡng kiếm thế công đồng thời hóa giải. Cái này kỵ sĩ không đầu khi còn sống tất nhiên là một cái cực kỳ cường đại thế hệ. Thanh Lâm một bên cưỡng chế hai tay hổ khẩu chỗ truyền đến đau nhức cảm giác, một bên huy kiếm, đồng thời mật thiết chú ý kỵ sĩ không đầu nhất cử nhất động, muốn mượn cơ tìm ra trong đó sơ hở. Thế nhưng mà kỵ sĩ không đầu thật sự có thể nói là không chê vào đâu được. Tựu như vậy ngồi ngay ngắn tại trên lưng ngựa, tùy ý Thanh Lâm quần nhau, lại thủy chung ứng phó tự nhiên. Một phen công kích đến, Thanh Lâm mỗi một kiếm đều bị kỵ sĩ không đầu cho hoàn mỹ ngăn cản xuống dưới. Trong tay hắn cái kia một căn trường thương hoàn toàn giống như là đã có tánh mạng đồng dạng, mặc cho Thanh Lâm như thế nào công kích đều thì không cách nào công phá. Ngược lại là Thanh Lâm một phen va chạm xuống, trong tay đại thiết kiếm bị toác ra lần lượt lỗ thủng, mà ngay cả hắn hai tay hổ khẩu cũng là bị chấn đắc máu tươi chảy dài. Thanh Lâm tuy nhiên phẫn nộ, cũng không có mất đi lý trí. Hắn biết nói, cái này kỵ sĩ không đầu đã hoàn toàn đem kỵ sĩ chi thuật cho phát huy đã đến cực hạn. Hắn như vậy công kích, là không thể nào đánh bại kỵ sĩ không đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn xem kỵ sĩ không đầu, Thanh Lâm lại vô ý thức nhìn thoáng qua sau lưng Long Vô Thương. Suy nghĩ không chế không nổi chịu lo lắng bắt đầu, đánh lâu kỵ sĩ không đầu không dưới, lại để cho Thanh Lâm vô cùng được chứ gấp. Long Vô Thương tình huống có thể lo, một lúc sau, tựu thật sự hết thuốc chữa. Giống, trong nội tâm lo lắng, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức lại là một kiếm giết ra, thẳng hướng kỵ sĩ không đầu. Hi duyệt duật, chấm ngoặc kép. Có thể không đều công kích của hắn đắc thủ, kỵ sĩ không đầu ngồi xuống tư mã lại đột nhiên một tiếng thét dài. Sau đó người lập mà lên, một đôi trước đủ, lập tức dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, đã rơi vào Thanh Lâm trên lồng ngực. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm chỉ cảm thấy phảng phất có hai tòa thái cổ thần núi đã rơi vào trên người đồng dạng. Có một cổ khó có thể thừa nhận lực lượng lập tức đã tràn ngập toàn thân. Phốp, chấm ngoặc kép, một kích này lực đạo quá mạnh mẽ, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức đúng là một ngụm chọc. Đục, huyết, đoạt khẩu mà ra, sau đó thân thể không bị khống chế hướng về sau té ngã trên đất. Ông, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, không đều Thanh Lâm kịp phản ứng. Kỵ sĩ không đầu trong tay trường thương cũng đã quét ngang tới, tử khí tràn ngập trường thương, mũi thương nhắm ngay Thanh Lâm mi tâm. Chỉ cần một phát này đâm ra, tựu không có bất kỳ ngoài ý muốn, Thanh Lâm tất nhiên sẽ cùng Long Vô Thương đồng dạng bị xuyên thủng mi tâm, chấn tổn thương linh hồn, sinh tử mệnh huyền một đường. Nhìn xem cái kia lạnh như băng trường thương, Thanh Lâm đồng tử một hồi co rút lại, ý thức được cái này chính là một hồi hẳn phải chết kết quả. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.